Người bên cạnh nhiều vô kể, thử hỏi được mấy ai thật lòng. Biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ là câu nói của rất nhiều người khi không may chung đồng với những kẻ không phải thiện duyên. Đôi khi người ta có thể ghét cay ghét đắng ai đó mà không cần lý do. Vì khi họ biết ghét hay thương cũng chẳng để làm gì. Nhưng với cái tâm đầy rẫy mâu thuẫn, con người cứ thích làm khổ đời nhau. Đôi lúc cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần bản thân mình đối đãi tốt với mọi người thì sẽ được người ta sống tốt lại. Chỉ cần mình sống chân thành thì sẽ được đáp trả chân thành. Nhưng không, con người quá phức tạp nên ngoài mặt ngọt ngào mà sau lưng thì đố kỵ, dối trá, bội phản và làm mọi thứ gây thương tổn lòng nhau. Thấy người ta trượt ngã đã không biết cảm thông, có khi còn thả hê cười. Muốn bình yên sống giữa cuộc đời này đôi khi không phải là chuyện dễ dàng. Thế thì thiên hạ này là ai? Là những người dân trong cuộc đời của bạn. Họ chẳng có một mối quan hệ đặc biệt, cũng chẳng liên can gì đến tương lai, sự nghiệp hay giúp bạn cơm ăn áo mặc mỗi ngày cả. Họ chỉ là những người có duyên ghé qua cuộc đời bạn. Vậy thì bạn quá quan tâm đến họ làm gì cho nhọc lòng? Thay vì khổ đau, bạn hãy tự cho mình quyền loại họ ra khỏi cuộc đời bạn, xóa hình ảnh không vui vẻ ấy khỏi trái tim và tầm nhìn của bạn. Bởi đơn giản, họ không xứng đáng để được bạn để mắt quan tâm. Cuộc đời này ngắn lắm, phút chốc tuổi trẻ qua mau, thanh xuân thì hữu hạn và chết cận kề. Đời người cứ thế vụt trôi như những chuyến tàu tốc hành. Chúng ta còn biết bao nhiêu điều ý nghĩa phải hoàn thành, đâu cần phải ôm hết những buồn phiền của thế gian làm tan nát trái tim mình. Miệng lưỡi là của người, họ muốn nói gì tùy họ. Tai là của người, họ muốn nghe thế nào là quyền của họ. Chỉ có những kẻ dại khờ mới tin lời đồn đại, thay vì mất thời gian chạy theo những buồn vui thương ghét, hãy cố gắng sống bình an với chính mình. Đạo Phật dạy một câu rất hay: người khác đối xử với bạn thế nào là nghiệp của họ, bạn đối xử với họ thế nào là nghiệp của bạn. Cho nên không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu. Thế nên tuyệt đối không đi lừa gạt người, không tiếp tay cho kẻ xấu, nhưng cũng đừng dễ dàng để bị lừa gạt. Hãy tập trung thời gian làm những việc có ích cho bản thân và cộng đồng, sống tốt cho những người thân thương bên cạnh. Bởi hơn ai hết, họ luôn muốn nhìn thấy bạn sống bình yên, vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc. Trừ những bậc thánh nhân, người sống trên đời thế nào cũng có vài người ghen ghét. Hãy xem điều đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Mỗi ngày, bạn hãy cố gắng sống thật vui vẻ, khỏe mạnh, tích cực yêu đời và nhớ đừng đánh mất sự lương thiện, tốt bụng đang hằn hữu trong tim. Người bên cạnh có nhiều đến đâu cũng đừng hy vọng họ sống thật lòng hết với mình. Chỉ cần vài người trong số đó sống chân thành, thật tâm thì đó đã là phúc phần của bạn. Hãy thật lòng cảm ơn những ai sống không tốt với bạn, vì ít ra bạn cũng tự biết mình chưa hoàn hảo để không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, bớt tính kiêu ngạo, làm nhỏ cái tôi, giảm đi sự cố chấp của mình. Trên đời luôn có người tốt kẻ xấu, người xấu cho mình trải nghiệm để trưởng thành, người tốt cho mình kỷ niệm đẹp để bao dung. Duyên thiện cho ta sự ấm áp, duyên bất thiện cho ta sự kiên cường.